sang năm nay xuống chơi. Ăn năm nay ơi buồn thay em tự nhiên thắng thời. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây. Cũng như cho qua năm sau đâu cứ liền tay đến ngày mùng hai có ai đi hay quên em ở đâu anh mang câu cá quan đứng giao luôn. Mai đi ta sang giàu quá xa to thì có đau muốn. Thắng đi mua xe màu nồng yêu thương lắm hơn mong. Khi chỉ còn chẳng chơi khi nữa mình bên nhau như ta hôm nay nói tình đó. hoài mà chẳng có lối anh về. Nhịp tàu ngày ngày đông đưa thở, ấy nắng chưa mưa chứ em dịu dàng tóc mấy còn vương. Rêu cho nhau vẫn vương nhưng lại ấm thêm bao gió sương. Em đi rồi gió mây gặp lối, thêm giàu thêm buồn thương thân mình đi thêm nhỏ. Tình duyên ai lấy mà cho, thà là người cứ nói mộng đời giờ đã có ai bên đời. Dẫu cho anh vẫn còn nhiều lần nhầm mình chưa nói, còn tình tương lai nên chờ ra chờ đợi vẫn thương.

Mẹ thường hỏi tôi sao đàn mai biệt tâm, còn ngồi kế bên hàng huyết đến ngàn câu. Vậy mà đây cho nhau cũng khó em tôi còn đâu. Người đời nói đúng khi xa, mặn thì tình xa. Tiếng em thì em quay đứng không từ xa. Đàn chân lên đất tay đó em mang mộng mơ của ngày thơ. Còn đâu đây hỡi tấm thân em tôi ngóng ngà. Hoàng hoa trong gió đây đưa tờ tương dung bao xưa. Ngưỡng lên trời cao cố thiên ấm áp hồn tiên. Còn đâu mơ ước trăm năm mà tình tư như hoa hoàn vọng thế. Bên xe ngày xưa trên đường quê tôi đưa nàng về. Người đời nói ngưng lên trời cao cố thiêng mắm áo hồn thiêng. Còn đâu mơ ước trăm năm mà tương tư như hoa hoàn vọng thế. Bên xe ngày xưa trên đường quê tôi đưa nàng về. Khi em đi hành trang chúng nhau mang theo nơi đây lưu tình vương thương bóng trăng treo. Áo trăng tình thôi em xa rời, chỉ mỗi riêng tôi không nên lời. Tôi biết là sẽ không gặp những lời quên còn, em không nhận hoa cây tóc mà em để lại để tôi nghỉ giờ và đêm mong. Tôi vẫn bước đi bên hành lang cũ được cho trời nắng hay mưa. Bất cứ tình đứt khởi cho người như tự hội được ngắm cây chưa. Oh, ngôn nơi ta từng quen. Mình yêu đã yêu ai mất rồi.

rồi bông tuyết nhẹ nhàng rơi màu lấp lánh như pha lê buồn buồn hơn khi trời đông đã có một người vẫn chờ đợi mãi nhớ trong nhân gian ngồi nhìn lại chẳng còn ai rồi làm bước trong đêm mùa đông nhạt chiếc ga vừa bay qua và chợt nghĩ đến ai thân thờ chắc bây giờ người ấy đã mùa đông tới ai đã đi rồi nhìn bông tuyết rơi ấp thầm rồi vỡ tan một mình bước trong đêm buồn rồi hoa khóc nở trong vô vọng giờ ai chắc rất vui bên người khác mùa đông đến sẽ rất gần mùa đông đến sẽ rất nhiều nhìn nước mắt rơi trong lòng anh nóng băng người hãy chắc đi mai không về để mùa đông cả đêm tái tê để lòng mây lạnh hơn mỗi khi đông anh tìm về ai Do tình trao rồi lại vắt nhau mỗi khi đã đến bao lâu anh mới biết ý để quay lại to say hi. Tình đã xa phai, nay chỉ còn tin vô dài. Vẫn giờ này tan biến. Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt. Người vì em cố yêu xem chỉ có nhận lấy ưu việt. Chỉ vì em vô tâm một điều đơn giản lắm. Chẳng ngờ anh em cũng không trọn vẹn. Chẳng ngờ người đến sau hiểu rằng em đã sai nên làm điều ngược lại. Ngày trôi mưa thấm nhìn nhau lạ lẫm. Anh yêu ai rồi? Buồn ơi đau hơn dày vào cô đơn. Tưởng rằng tin em vô tận cho ai vẫn thấy im lặng. Nhận ra sau tất cả mọi lần em vấp ngã không đau bằng như lúc này. Nhìn mưa em thấm sâu ngoài trời mưa rất lâu. Chỉ biết tự trách mình lạc mất này. Em mới biết em đã sai. Nụ cười đã